Pokemon Kaito Izumi, chương 469, Pokemon Contest thị trấn Alamos. Góc truyện audio.com. Đột nhiên đạt được sự đồng ý của Kaito, sau đấy bị ôm vào lòng. Zorua có chút không kịp phản ứng, đờ ra một lúc, sau đấy mới hoảng hốt hỏi. Được sao, nó có vẻ rất phấn khích khi nghe thấy lời mà Kaito nói. Dù rằng Zorua đã hoàn toàn là Pokemon của Kaito, nhưng số lần cơ hội để Zorua tham gia một trận chiến thật sự dưới chỉ huy của Kaito hiện tại vẫn là con số 0. Mặc dù lần chiến đấu này không phải là một trận thi đấu Pokemon bình thường, mà là một trận thi đấu Pokemon Contest, cơ mà, sao cũng được, lên sân thi đấu là tốt rồi. Hắc hắc hắc, Zorua mỉm cười ngay sau khi Kaito gật đầu. Bọn cậu rời khỏi tòa tháp không gian và thời gian, được Raskip dẫn tới trung tâm Pokemon tại thị trấn. Tại đây Kaito được gặp những y tá roi có diện mạo khác biệt với y tá roi của địa khu Kalos. Mặc dù lúc trước từng biết rằng qua mỗi vùng, y tá roi và cảnh sát Jenny sẽ có một chút thay đổi. Nhưng tận mắt chứng kiến, Kaito vẫn là giật mình một chạp, thế giới này công nhận có nhiều điều kỳ lạ thật. Y tá Joy, ta muốn tham gia cuộc thi Pokemon Contest đợt này. Kaito liền đi thẳng tới chỗ quầy tiếp tân nói chuyện. Vâng, phiền phức người điền thông tin vào đây. Cũng với Pokemon tham dự vòng 1, vòng 2 và vòng 3, Kaito dựa theo trí nhớ của mình mà biết đến luật lệ thi đấu Pokemon Contest. Có hơi khác biệt một chút với luật lệ thông thường. Pokemon Contest thường được chia làm hai phần. Vòng 1 là thể hiện nét đẹp của Pokemon. Vòng 2 là thi đấu Pokemon bộc lộ sự mỹ lệ qua từng cử động. Nhưng có một số cuộc thi Pokemon Contest cấp cao sẽ chia làm 3 vòng. Với vòng đầu là đơn Pokemon biểu diễn. Vòng 2 là phối hợp Pokemon. Và vòng 3 là thi đấu như cũ. Có thể là 1v1 hoặc là 2v2. Mỗi bên được cho một lượng điểm số nhất định, trong thời gian quy định, đánh gục hết tất cả điểm số của đối thủ hoặc làm đối thủ mất đi năng lực chiến đấu. Phán định thắng, kết thúc với điểm số cá nhân cao hơn đối phương, cũng chiến thắng. Đây là toàn bộ luật lệ được đặt ra tại một cuộc thi Pokemon Contest. Khá đơn giản, tuy nhiên Kaito chưa biết phải phối hợp thế nào. Lurs, có muốn tham dự không? Kaito quay đầu lại nhìn Pokemon của mình hỏi. Không, người gọi các Pokemon khác đi. Lurs lập tức không do dự lắc đầu. Nó không hứng thú lắm với việc thi đấu Pokemon mà còn phải biểu diễn mỹ lệ. Ha ha, vậy sao? Kaito cười cười gãi đầu. Tiếp đó cậu ném ra các Pokemon của mình. Bao gồm Talonflame, Greninja, Flayen, Chansey, Slowking, Lucario xuất hiện, Salamon, Tyranita đều quá lớn, không tiện gọi ra bên trong trung tâm Pokemon. Hơn nữa bọn nó cũng không hứng thú mấy với Pokemon Performance. Nói chi là Pokemon Contest, lâu rồi không gặp lại các đồng bọn của mình. Nhóm Pokemon cũng rất hưng phấn khi nhìn thấy Kaito. Các ngươi ai muốn tham gia Pokemon Contest? Kaito chưa luyện tập qua cho cuộc thi Pokemon Contest, nhưng có kinh nghiệm từ việc biểu diễn. Hơn nữa vốn chỉ tham gia cho vui. Kaito liền dứt khoát cho bọn nhỏ vui chơi. Các Pokemon đang phân vân. Greninja và Talonflame có vẻ không hứng thú lắm. Flayen liền là Pokemon đầu tiên quyết định tham gia. Đây là sở trường của nó. Tiếp theo là Lucario cũng tiến vào. Nó quyết định ngay sau khi Glayan tham dự. Cũng không biết giữa hai Pokemon này có bí mật gì không. Nhưng có vẻ Lucario và Glayan tương đối thân mật. Ít nhất là ở trong số các Pokemon của Kaito. Cuối cùng là Slowking và Chansey. Chansey từ chối tham gia thi đấu. Nó biểu thị muốn được làm công tác chăm sóc hơn là ra ngoài sân tham dự. Còn Slowking thì có hơi tò mò. Nó chưa tham gia các cuộc thi như vậy bao giờ. Hơn nữa Slowking cũng không hợp tác được với Kaito bao lâu. Vậy nên Kaito liền dứt khoát nói. Slowking, ngươi cũng tham dự đi. Củng cố mối liên kết giữa hai ta. Chấm, nghe thấy Kaito nói vậy. Slowking liền gật đầu đồng ý, nó không có lý do gì để từ chối cả. Quyết định xong 4 cái Pokemon, như vậy đội hình tham gia đã được xác định rõ ràng. Trận đầu tiên biểu diễn cho Slowking lên sân, biểu diễn đôi là Glayon và Lucario tham dự, cuối cùng chiến đấu được Zorua đảm nhiệm, cũng không biết có vào được vòng 3 hay không, nhưng tạm thời đội hình sắp xếp là như vậy. Vì đã là thời gian cuối cùng trước khi kết thúc thời gian đăng ký tham dự Pokemon Contest, cho nên số người tại quầy tiếp tân cũng không nhiều. Lúc này các điều phối viên khác đều đang cật lực luyện tập lại các phần chuẩn bị của mình. Chính là như thế, được rồi, cảm phiền chị, y tá Joy, Kaito mỉm cười đưa lại đơn đăng ký. Cuối cùng là đưa các Pokemon đem đi chăm sóc. Riêng Zorua được giữ lại vì nó không quá thích hợp chữa trị tại máy móc trung tâm. Kaito hứa rằng sẽ cho Chansey chăm sóc đặc biệt cho Zorua. Còn thần thú ngạo kiều này mới đồng ý bỏ qua. Thở phào một hơi, có vẻ hơi mệt mỏi. Kaito thuê một căn phòng tại trung tâm để nghỉ ngơi cho tới khi đợt huấn luyện tiếp theo diễn ra. Raskip lại gần nói chuyện với Kaito vài câu cũng rời đi. Sắp xếp cho Kaito trước khi hai thành viên tham gia huấn luyện còn lại hoàn thành cửa ải của mình đã làm xong. Ông cũng có việc phải làm. Chính là lúc Kaito chuẩn bị đi về phòng của mình. Đột nhiên Kaito nghe thấy vài tiếng thì thầm ở bên ngoài. Thằng nhóc đó, nghĩ rằng tham gia Pokemon Contest là gì mà có vẻ tự tin vậy? Tên đó có chuẩn bị đàng hoàng không vậy? Đây cũng không phải là nơi để bọn ngoài nghề chơi đùa à, bên tổ chức đáng lý ra nên giới hạn lại số lượng tuyển thủ tham gia đi chứ. Để cho những người như vậy tham gia Pokemon Contest thật sự làm giảm chất lượng cuộc thi mà. Thôi kệ đi, người ta thích tham gia thì kệ người ta, bọn họ sẽ nhận ra sự thật thảm thương thôi. Nếu không có những tên thiếu chuẩn bị như vậy, lấy đâu ra vật làm nền cho các điều phối viên chuyên nghiệp như chúng ta. Chấm chấm, chết thật chứ, lần này người đấy tới làm giám khảo đấy. Cũng đừng làm cho người đấy thất vọng à, bên ngoài khu vực chờ đợi. Có ba người huấn luyện viên ăn mặc áo phông giống như là một nhóm đang ngồi thảo luận. Và nhân vật được coi là không chuẩn bị gì ở đây chính là Kaito cậu đấy. Sự thật cũng chính xác là vậy. Và Kaito cũng không thể nói gì ba người đấy. Chắc bọn họ cũng là các tuyển thủ đăng ký tham gia Pokemon Contest đợt này. Mà, người ấy mà bọn họ nhắc tới là ai vậy? Kaito lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Trải qua ác mộng tra tấn dài như vậy, Kaito không muốn chật vật thêm một chút nào nữa. Dứt khoát về phòng nghỉ ngơi, nằm ngủ một giấc an lành. Cứ như thể đã lâu lắm rồi Kaito mới có cảm giác bình yên như vậy. Hơn nữa, cậu cảm thấy mình cũng mạnh lên rất nhiều sau đợt huấn luyện này. Đẳng cấp huấn luyện ra, 79, chỉ thêm một chút nữa thôi. Kaito sẽ đạt tới trình độ của một thiên vương huấn luyện ra. Ít nhất là về mặt đẳng cấp, cứ mỗi cấp độ tăng lên, dòng suy nghĩ của Kaito trở nên càng lúc càng rõ ràng. Và khi chỉ huy cũng trở nên dễ dàng hơn, đó là kinh nghiệm tích lũy. Lúc này khả năng chỉ huy của Kaito như một dòng chảy bị chặn lại. Theo thời gian dài mà dần dần làm mòn đi đa số bức tường chắn. Một khi vượt qua rào cản này, thực lực của Kaito sẽ như một con thác đổ ầm xuống. Trở thành một con quái vật thật sự. Cách chương.